chỉ nam công lược nữ chính. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không nhớ nổi, Thiên Thanh chỉ có thể tạm thời an ủi nữ chính, nhưng nữ chính xưng A lại biến thành như vậy chứ. Nàng dám thề, nguyên văn bên trong nữ chủ chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Chẳng lẽ bởi vì nữ chính gặp cùng nguyên tác hoàn toàn khác biệt kịch bản cho nên hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn? Xoa, không phải đâu. Những ngày này nàng từ trước đến nay nữ chính cùng một chỗ A, đã xảy ra chuyện gì đâu. Bất kể nói thế nào, nàng đều đến giúp nàng, coi như nàng cùng nữ chính quan hệ thế nào đều không có. Nhưng là Tấn Giang kết nối trang TA3N mặt màu đỏ nàng còn nhớ rõ. Kết thúc điều kiện là người trải nghiệm thuận lợi sống đến nữ chính hóa thần thời điểm. Nàng trước đó phân tích qua câu nói này, điều kiện có 3, 1, nàng phải sống. 2, nàng muốn bảo đảm nữ chính cũng còn sống. 3, nữ chính nhất định phải hóa thần. Nữ chính hiện tại thân thể có việc nàng nhất định phải quản A. Huống chi các nàng đồng môn 1-2 tháng, nàng trước đó còn vụng trộm thầm mến qua nàng. Tốt A, thầm mến sự tình trước vuông một bên. Trợ giúp nữ chính trọng yếu hơn. Thiên Thanh đi đến Thiên Vân bên người, vịn vai của nàng, lúc này Thiên Vân vừa vặn ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng có chút không có nắm chắc, nghĩ lại xuyên qua tới nàng tựa hồ không có làm chuyện gì. Từ khi xuyên qua tới nàng ngoại trừ ôm sư huynh đùi, thuận tiện cho nữ chính ôm chân bên ngoài nàng còn đã làm gì. Ngay cả luyện hơn một tháng mây mưa quyết vẫn là gà mờ, duy nhất một lần đi Kim Nguyệt Sơn giã là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì nhất định phải tìm tới nữ chính mới đi. Người chia làm 3 loại, một loại là lập giải trí, một cái khác loại là thường lập trí, về phần cuối cùng một loại liền là ngồi ăn rồi chờ CS3T. Rõ ràng, Thiên Thanh xuyên qua trước kia cho là mình là thứ nhất loại cái loại người này, nhưng là sau khi xuyên Việt nàng chậm rãi ý thức được nàng là cuối cùng một loại người. Chán, rét, bất quá ngồi ăn rồi chờ CS3T thời gian thật rất dễ chịu. Nhưng bây giờ tình hình cùng trước đó đảm nhiệm một lại có chút khác biệt, mặc dù nói cũng là nhất định phải làm, nhưng là trong lòng nàng lại có loại không hiểu hy vọng. Coi như không có Tấn Giang gặp quỷ điều kiện, nàng cũng nghĩ giúp nàng, loại này ý thức chủ quan tại nàng sinh mệnh rất ít xuất hiện. Nàng cao trung bị phụ mẫu buộc học được khoa học tự nhiên, dù là nàng văn khoa rất tốt, nàng cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Kê khai nguyện vọng thời điểm cũng là nghe theo lão sư ý kiến tuyển tài chính. Đại học hồn hồn ngạc ngạc quá khứ, thậm chí ngay cả một điểm tương lai mục tiêu đều không có, hết thảy giống như cũng không đáng kể. Nàng từng nghe qua một cái tọa đàm, lúc ấy là bị cùng phòng kéo đi, nàng toàn bộ hành trình một mực tại chơi điện thoại, chỉ ở cuối cùng điện thoại không có điện thời điểm nghe được một câu như vậy. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ tìm tới nhân sinh của mình mục tiêu, cũng vì chi cố gắng. Không có mục tiêu, không có mục đích sinh hoạt qua quá nhiều, nàng cũng rất muốn vì nữ chính thử một chút cố gắng tư vị. Sư muội, không có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Rồi sẽ tìm được ngươi dạng này nguyên nhân, trời sắp tối rồi, Thiên Thanh 10 phần cố gắng nhớ lại kịch bản nhưng vẫn cũ không nhớ ra được. Nàng đọc tiểu thuyết cũng không phải lưng tiểu thuyết, tác giả cường điệu miêu tả kịch bản nàng đều nhớ, nhưng là việc nhỏ không đáng kể là thật không nhớ được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nàng lốp bốp kéo dỗ dành xong nữ chính nói mình có biện pháp về sau, hiện suy nghĩ một bộ phương án, nhưng là còn không có cùng nữ chính nói. Cảm giác có một chút mạo hiểm, nhưng là nàng cảm thấy đáng giá thử một lần a. Nàng lúc ở bên ngoài bí mật quan sát nữ chính, sau đó tại ban đêm lúc trở về trong phòng đốt phiêu miểu phong đặc chế mê hương, tại nữ chính mê man lúc đem nàng hết thảy đều hỏi ra. Phiêu miểu phong thuốc mê hẳn là rất hữu hiệu đi, hy vọng không có quá thời hạn, trở lên ý nghĩ nàng không có nói cho nữ chính, vạn nhất nói cho nữ chính về sau buổi tối kế hoạch bộc quang làm sao bây giờ. Nếu như là nhân cách phân liệt nàng liền thật không có biện pháp. Hai cái đều là nữ chính, nàng lâu như vậy cũng không phát hiện ra cái gì os. Còn chưa tới trời tối, Thiên Thanh cùng Thiên Vân liền bị sư huynh gọi lên xe ngựa. Rèm che đến cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài nửa điểm chỉ riêng cũng thấu không tiến vào, chỉ còn lại TA3N mui xe một viên quang trạch nhu hòa giả minh châu chiếu sáng. Sư huynh, làm thần bí như vậy làm cái gì, hiện tại còn không nói với chúng ta muốn đi đâu sao? Dạng này che chắn lấy nàng căn bản không biết lúc nào trời sẽ tối a uy. Sư huynh người cũng quá có thể giúp đỡ đi, sư huynh nhìn nàng một cái, giáo dục nói, Ai bảo ngươi gặp chuyện vội vã như vậy, đến lúc đó tự nhiên là xuống xe, nôn nôn nóng nóng. Nam, rãnh, sư huynh ngươi không có đùa ta đi, chúng ta lại không phải đi giết người phóng hỏa, về phần khẩn trương như vậy sao? Nàng liền là nghĩ quan sát nữ chính ban ngày cùng ban đêm là chuyện gì xảy ra, díu dít anh, không biết có thể hay không vén rèm tử, tốt xấu có thể thấu điểm chỉ là một điểm A, để tay ti A3N gối. Ngồi xuống, Thiên Thanh vừa định vươn đi ra tay bị sư huynh cái này giật mình lại cho rụt trở về, Thiên Thanh nhếch miệng. Còn muốn lấy để sư huynh hỗ trợ trả tiền đâu, lần này cũng không có phim. Các nàng sẽ không cần bị sư huynh bán A, cắm về 4 ô phiếu tên sách. Cách chương.